tiêu phải tổng tài tàn phế. Chương 379, góc truyện audio.com, chương 379, tìm thấy đại bảo rồi, Tô Thanh Anh và Đinh Thanh Huyền có phải là một trong số họ không? Hà Vân Phi bình tĩnh lại và bắt đầu từ từ nhớ lại. Là Tô Thanh Anh, không cần phải nghĩ ngợi nhiều. Đinh Thanh Huyền hiện đang ở bệnh viện và hoàn toàn không có thời gian. Tôi không nghĩ ra được ai ngoại trừ Tô Thanh Anh. Hôm qua cô ấy đến, chúng ta khiến cô ta phải nhận thua, chẳng lẽ cô ta bỏ qua dễ dàng vậy? Hoắc Minh Dương nhìn cô, anh không thể ngờ rằng cô có thể làm chủ cảm xúc của mình nhanh như vậy, quả đúng là một luật sư, có thể phân tích được nhiều vậy chỉ bằng một câu nói. Nghĩ đến Tô Thanh Anh, Hà Vân Phi nóng lòng muốn xé nát cô. Hôm qua còn đến giả ngốc trước mặt bọn họ, hôm nay bọn họ vừa rời đi cô ta đã phái người đưa đại bảo đi. Chắc là do cô ta, sợ hôm nay nếu cô đến, là cô ta chết chắc. Hoắc Minh Dương nhìn cô với ánh mắt đầy ngưỡng nộ, cô ấy không phải là không muốn lao đến tòa án, chỉ là cô ấy không muốn làm theo ý cô ta. Bây giờ là mấy giờ? Hà Vân Phi ngẩng đầu hỏi, 7 giờ 30, tòa ấn định thời gian xét xử là 8 giờ 30. Nói cách khác họ vẫn còn một giờ để tìm đại bảo. Đi thôi, đi tìm đại bảo đi, chúng ta không thể chờ đợi như thế này. Hà Vân Phi đi về phía Hoắc Minh Dương, chúng ta phải nhanh chóng hành động. Đi thôi, tôi có manh mối. Hoắc Minh Dương kéo tay Hà Vân Phi, xuống lầu, rồi lên chiếc xe vừa nãy đi tới tòa án. Khi anh ta làm điều này, Hà Vân Phi nghĩ rằng Hoắc Minh Dương chắc chắn không hề tìm thấy bất kỳ manh mối nào, nhưng sau đó cô lại nghĩ rằng anh ta hoàn toàn không có lý do gì để tự ép mình như vậy. Sau khi lên xe, Hoắc Minh Dương báo địa chỉ cho tài xế trước, sau đó mới nói chuyện với Hà Vân Phi. Tôi nghe bảo vệ ở cửa nói rằng anh ta nhìn thấy đại bảo vào một chiếc ô tô, vì vậy anh ta đã nhờ người lấy lại đoạn video giám sát chiếc xe đó. Chúng tôi hiện đang đuổi theo bọn chúng theo lộ trình của bọn chúng. Nghe vậy, Hà Vân Phi đột nhiên cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Mặc dù không tìm thấy đại bảo ngay lập tức nhưng dù sao việc nắm được tung tích của đại bảo chắc chắn là chuyện tốt. Miễn là chúng ta đi tìm theo manh mối thì có thể tìm được đại bảo. Xem ra Tô Thanh Anh không hề chuyên nghiệp, nếu không cô ta làm sao có thể làm việc một cách bất cẩn như vậy. Hà Vân Phi phân tích, cô nghĩ rằng Tô Thanh Anh bắt đại bảo chỉ để ngăn cô ấy ra tòa. Chà, vậy thì chúng ta có thể sẽ giải cứu được đại bảo một cách dễ dàng hơn. Xe vãng đang chạy và không dừng lại, vì xe vẫn cứ chạy mà không hề dựng lại chút nào, điều này mang lại cho cô một cảm giác an toàn. Bên kia kẻ bắt cóc còn lo lắng hơn Hà Vân Phi. Đại ca, anh nói là nếu nhà họ Hoắc biết chuyện thì chúng ta chết chắc sao? Tiểu Hoàng với mái tóc màu vàng đang lái xe phía trước, khuôn mặt như đang sắp khóc đến nơi. Mày sợ gì, đừng quên số tiền thù lao mà người phụ nữ kia đã cho chúng ta. Người được gọi là đại ca đang ngồi bên cạnh đại bảo, ông ta nhìn đại bảo. Tuy nói vậy nhưng đại ca vẫn có chút sợ hãi, lời nói lúc này chỉ là cố mạnh miệng mà thôi. Họ thậm chí không nghĩ đến việc nhận công việc này, nhưng ai bảo người phụ nữ đó đưa nhiều tiền quá, đã vậy cô ta đe dọa họ. Nếu bọn họ không giúp cô ta chuyện này, cô ta sẽ khiến bọn họ không thể ở lại thành phố Giang Ninh. Không còn cách nào, họ phải nhận việc này. Đại ca, hay là trả đứa nhỏ này lại cho nhà họ Hoắc đi. Chúng ta không cần số tiền lớn như vậy. Chúng ta sẽ rời khỏi thành phố Giang Ninh, đi nơi khác mà sống. Tiểu Hồng với mái tóc đỏ kia có chút sợ hãi. Sợ gì, các người có biết dùng tiền đổi người không? Đại ca vẫn đang ở đó nói chuyện, tuy rằng giọng nói đã có phần run rẩy, đến lúc đó chuyện chúng ta không giữ chữ tín truyền đi khắp nơi rồi làm sao mà sống. Tiểu Hoàng và Tiểu Hồng nghe đại ca nói vậy thì cũng không nói được gì nữa. Xe chạy chậm chậm theo địa điểm mà Tô Thanh Anh giao cho bọn họ, cuối cùng bọn họ lái xe đến một nhà kho. Hà Vân Phi cũng rất nóng lòng, bây giờ đã gần 8 giờ, nếu chậm một chút nữa cô sẽ bỏ lỡ mất. Sau khi chạy qua một trạm thu phí, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại. Hà Vân Phi nhìn nơi này với ánh mắt phức tạp, đây là nơi cô và Tô Thanh Anh bị bắt cóc, tuy nhiên, lần bị bắt cóc đó, Hoắc Minh Dương chỉ cứu Tô Thanh Anh mà không đến giải cứu cô. Một nhà kho đã được xây dựng lại ở đây, và có vẻ như nó đã được xây dựng cách đây chưa lâu. Nhìn nơi này, Hà Vân Phi như trở lại mấy năm trước, tim đập rộn ràng. Cậu chủ Dương, chúng tôi đã xác định rồi, đây chiếc xe là của bọn bắt cóc. Xem ra bọn chúng đã vào trong rồi. Một cảnh sát đến và báo cáo tình hình cho Hoắc Minh Dương. Để đảm bảo an toàn, Hoắc Minh Dương và những người khác không chỉ gọi cảnh sát mà còn gọi nhiều vệ sĩ đến. À, tôi biết rồi. Anh ta đáp lại, đại bảo ở bên trong. Hà Vân Phi mặt cắt không còn một chút máu. Hà Vân Phi thường mơ thấy nơi này khi cô lần đầu tiên đến Hoa Kỳ, cô vốn nghĩ rằng nó đã trở thành một đống đổ nát. Hoắc Minh Dương nhìn cô, trong lòng anh cảm thấy rất khó chịu, ừm, vào trong. Thôi, Hà Vân Phi rất hoảng sợ khi nghe thấy điều này. Cô có chút lo lắng không biết nếu Đại Bảo giống như cô hồi đó, xảy ra chuyện tương tự như thế, cô thực sự không biết phải làm thế nào. Đừng lo lắng, Tô Thanh Anh chỉ là để kìm chân không cho cô ra tòa. Chắc là sẽ không làm hại đến Đại Bảo đâu. Hoắc Minh Dương an ủi cô bây giờ là phụ nữ đã có thai rồi. Đừng quá buồn phiền, lo lắng. Điều này không tốt cho con của cô, mọi chuyện cứ để tôi giải quyết. Theo kinh nghiệm từng trải, thì bọn bắt cóc sẽ gọi điện, nhưng vì chưa nhận được cuộc gọi nên bọn họ chỉ có thể chờ bọn bắt cóc hành động rồi mới ra tay. Ở trong kho chứa hàng, Tiểu Hồng, sắp tới, mày gọi người tên là Hà Vân Phi và cô ta đến đây. Thấy Tiểu Hoàng đã trói Đại Bảo vào ghế, ông chủ ra lệnh cho Tiểu Hồng gọi điện. Không ngờ, đứa trẻ, mà họ trói lần đầu tiên khá ngoan, không khóc lóc hay làm phiền, chỉ theo ý của họ. Được rồi, đại ca em sẽ gọi ngay. Nói xong, Tiểu Hồng lấy điện thoại di động ra, gọi cho Hà Vân Phi. Hà Vân Phi thấy một cuộc gọi từ số lạ, cô vừa định cúp máy thì Hoắc Minh Quân chặn lại. Đây có thể là cuộc gọi của bọn bắt cóc, đừng cúp máy. Hoắc Minh Quân nói xong, liền ấn nút trả lời. Xin chào, cho hỏi ai vậy? Hà Vân Phi ổn định tâm trạng trở lại giọng điệu thường ngày. Nghe được tiếng của Hà Vân Phi, kẻ bắt cóc mừng thầm. Con trai của cô bây giờ đang ở trong tay tôi. Nếu cô muốn nó sống sót, hãy đến đây một mình. Tiểu Hồng nói xong, dường như lại sợ Hà Vân Phi sẽ đưa cảnh sát đến, nên cảnh cáo cô. Nếu cô gọi cảnh sát thì tôi sẽ khiến con trai cô không còn có thể thấy được mặt trời ngày mai. Tiểu Hồng cúp máy sau khi nói hết, làm, sao đây, Hà Vân Phi nhìn điện thoại đã bị cúp máy, xem ra mục đích của bọn họ quả thực là muốn ngăn cản cô đến phiên tòa. Tôi sẽ vào cùng cô. Hoắc Minh Quân nói xong, xoay người nói với viên cảnh sát phía sau, đưa cho tôi một con dao, loại dễ mang theo nhất. Hà Vân Phi nhìn anh với vẻ không nghỉ hoặc cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi bước vào, nhưng Đại Bảo phải được cứu. Vì vậy, dù nguy hiểm đến đâu, cô ấy cũng sẽ đi vào trong đó. Cùng nhau đi, làm sao bây giờ tôi cũng có thể được coi là bố của đứa trẻ đó. Con trai tôi đang gặp khó khăn, thân là một người cha làm sao tôi có thể khoanh tay đứng nhìn được. Anh nhìn cô, giọng điệu rất kiên định, không hề có cảm giác là đang nói đùa. Được rồi, cô ấy trả lời, vì sợ bọn bắt cóc phát hiện ra điều gì đó khác thường nên họ đã đến muộn, vài phút ở bên ngoài, họ đã bàn bạc biện pháp đối phó. Trong vụ bắt cóc này, số lượng người chắc chắn không đông. Chắc chỉ có 2 hoặc 3 người. Hơn nữa, họ đều là người mới. Sau khi chúng tôi vào được các bạn sẽ đợi chúng tôi đốt pháo sáng. Các bạn sẽ vào sau khi pháo sáng bắn ra. Tất nhiên pháo hiệu nằm trong tay Hà Vân Phi. Sau khi lập kế hoạch, Hà Vân Phi và Hoắc Minh Quân cùng nhau đi về phía nhà kho. Nhìn thấy cửa kho càng ngày càng gần, Hà Vân Phi cảm thấy chân hơi run. Càng đến gần nơi này, Hà Vân Phi càng cảm thấy băn khoăn, cô đã xem vụ án của nhà máy bỏ hoang này và các báo cáo liên quan. Khi đến gần, cô không chỉ cảm thấy bối rối mà còn cảm thấy bầu không khí ở đây khó chịu khác thường, không biết ở đây đã xảy ra chuyện gì nên cảm thấy tim đập nhanh không thể giải thích được. Đã có những báo cáo y tế liên quan nói rằng nếu một người bị ám ảnh sâu sắc về một người nào đó, hoặc một nơi nào đó, khi gặp lại người đó, hay đến nơi đó người đó sẽ bị mất trí nhớ tạm thời. Hà Vân Phi chính là bị như vậy, cô chỉ cảm thấy mình như đang ở một thế giới khác, không biết mình đang ở đâu. Nếu không phải cô nhớ đến cứu con trai, cứu Đại Bảo, cô tưởng chừng như mình đã mất trí nhớ rồi, có thể sẽ còn lang thang ở đây mãi mãi. Mồ hôi đầm đìa trên trán, cô hít thở sâu vài hơi, cô đã đi đến cửa nhà kho, vươn tay đẩy cánh cửa sơn mài màu xanh lục ra, nhưng, cô thật sự không dám đẩy ra, nơi này khiến cô cảm thấy run rẩy không ngưng, vừa đến cửa đã có cảm giác này. Thật khó để tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra sau khi vào trong. Cô cảm thấy hoa cỏ cây cối bên ngoài nhà kho rất quen thuộc, cô cũng cảm thấy mình rất quen thuộc với nơi này, đáp án là quá rõ ràng. Cô, không có dũng khí đẩy cửa ra cạch. Lúc này, cửa bị đẩy ra từ bên trong, Hà Vân Phi giật mình, cô hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn người đó. Người mở cửa là một tên du côn với mái tóc đỏ, Hà Vân Phi ngơ ngác nhìn hắn, hắn cũng ngơ ngác nhìn Hà Vân Phi. Không ai nói gì, cũng không ai lên tiếng. Hà Vân Phi cảm thấy nhịp tim của mình bị đứt từng quãng, nhịp tim trở nên rối loạn và nhịp thở trở nên gấp gáp. Cuối cùng cô cũng nhìn thấy khung cảnh bên trong nhà kho, cô nhìn thấy một vài thùng dầu đổ nát, vài sợi dây thừng mục nát bị chuột cắn, và những bức tường xung quanh cháy xém trong bóng tối. Ký ức cũng trở lại ngay lập tức, một biển lửa, cô cảm thấy mình bây giờ lại ở trong biển lửa, lửa hừng hực khiến cô cảm thấy hoảng loạn. Cách chương.